Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi Tịnh Hạo chạch đến, bà cụ đã thong thả hơn rất nhiều. Quả nhiên trong nhà không thể thiếu được người đàn ông. Thái độ của Sơ Vũ đối với anh không còn quá lãnh đạm như trước, nhưng cũng chẳng mấy niềm nở. Khi Tịnh Hạo Nguyệt đến thăm cô, hai chị em ngồi cùng nhau trên chiếc giường ấm áp. Mà nay Hạo chạch đến, trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng thật sự, nhưng lại mỗi người một nơi. Cô chỉ có thể làm tổ trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo và cô đơn của mình, trông rất đáng thương. Đêm giao thừa, sau cơn mưa tuyết đầu mùa, theo phong tục trong thôn, chỉ hôm đó bà cụ lên núi mừng tuổi cho mấy người bạn già. Sở Vũ đang mang thai không thể đi cùng, Tịnh Hạo Trạch là cháu rể, năm đầu tiên dĩ nhiên phải cùng đi đến chào hỏi. Một mình Sở Vũ ở nhà xem tivi rồi gọi điện thoại cho ba. Mấy tuần trước Hàn Đức Quần có đến thăm cô, vốn định đưa cô và bà ngoại về cùng đón năm mới, sao lại thấy bà ngoại cũng chẳng lên tiếng gì nên ông đành từ bỏ. Sở Vũ nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại Hàn Đức Quần nháo nhác, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Tiểu Vũ, mấy ngày trước Hạo Trạch có đến đây, chuyện của hai con nó cũng đã nói cho ba. Ba thật xin lỗi, con gái chịu nhiều tuổi hơn nhưng ba không thể làm được gì. Ba, Sơ Vũ nghẹn ngào nói, không phải thế đâu ạ. Ba cũng không muốn nói nhiều lời gì nữa, người ta đã phát thông báo phá bỏ và di rời dãy nhà. Hôm qua mẹ và ba đã bàn bạc kỹ rồi, năm sau chúng ta tính thêm một căn hộ ở Giang Bắc. Đến lúc đó con quay trở về đi. Ba Sơ Vũ đã ửng đỏ, móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay. Ngoại con cũng đã lớn, con lại sắp sinh, sau này ai có thể chăm sóc cho con, còn những hai đứa nữa cơ chứ. Hàn Đức Quần nói rất đúng, cô cũng không thể cả đời cứ trốn mãi ở nơi đây. Sơ Vũ hít hít mũi, thanh âm khàn khàn. Ba, con sẽ suy nghĩ lại. Tiểu Vũ, mẹ con. Hàn Đức Quần hơi dừng định nói rồi nhưng lại thôi. Chuyện gì ạ? Không có việc gì, không có việc gì cả. Còn thầy bà chúc ngoại năm mới. Sơ Vũ thấy trong lời nói của ba mập mờ, đoán đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu ba không muốn nói, cô cũng không hỏi lý do. Vâng ạ. Tối 30, cả thôn cùng vang rộn tiếng pháo. Bà cụ làm rất nhiều thức ăn. Nhiều năm qua bà đều ở một mình đón Tết. Hiếm khi mới có cháu ngoại và cháu rể ở lại đón Tết như năm nay. Bà vô cùng vui vẻ, tâm tình hào hứng, còn cùng Tịnh Hạo Trạch uống một ly rượu. Sơ Vũ vừa mới đứng dậy chuẩn bị đến múc sủi cảo, Tịnh Hạo Trạch lập tức đứng lên lấy chiếc bát trong tay cô. Sau khi đến đây, mọi việc lớn nhỏ của Sơ Vũ anh đều làm. Lúc ban đầu Sơ Vũ còn cự tuyệt, nhưng anh vẫn cứ nặng nặc làm theo ý mình. Sau đó cô cũng chẳng nói thêm gì nữa. Sau khi ăn xong, bà cụ lấy phong bì đỏ ra lì xì. Tịnh Hạo Trạch, Sơ Vũ mỗi người một bao, còn có hai bao cho đứa bé trong bụng nữa. Tiền không nhiều, nhưng đó là phong tục lâu đời, là tiền may mắn cho năm mới. Khi Tịnh Hạo Trạch đến đây, người nhà Tịch Gia đều đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Sơ Vũ ảm đạm ngồi trên sofa xem chương trình năm mới. Tịnh Hạo Trạch ngồi bên cạnh. Sau một lúc anh mới lấy một chiếc hộp từ trong túi ra. Đây là của nội và mọi người, và anh mang đến cho em. Đây là cái Tết đầu tiên cô trở thành con dâu trong nhà. Người lớn trong nhà phát lì xì cho con cháu cũng là tập tục. Tịnh lão gia đã nói rằng, mặc kệ là người ở đâu, cô vẫn như trước, vẫn là con dâu của nhà họ Tịnh. Sơ Vũ mỉm cười nhận lấy. Là cho mấy đứa nhỏ ư? Tịnh Hạo Trạch bỗng sững sờ, sắc mặt căng thẳng. Phần của hai đứa nhỏ anh vẫn giữ lại đây, đợi đến khi chúng nó lớn lên anh sẽ đưa lại cho chúng. Đây là phần của em. Sơ Vũ xấu hổ. Hai đứa nhỏ phỏng chứng ngay được ba chúng vẫn giữ tiền lì xì cho chúng, nên bắt đầu cựa quậy kháng nghị. Tịnh Hạo Trạch khoanh tay, tiếp tục xem TV. Thời gian trôi qua nhanh quá em nhỉ. Giờ phút này năm ngoái anh còn ở trong doanh trại xe văn nghệ. Sao lại gọi điện thoại cho em rồi bị dập máy? Nói xong anh bất giác nở nụ cười. Ánh mắt Sơ Vũ nhìn qua khuôn mặt anh. Vậy ư? Sao em lại chẳng nhớ gì cả nhỉ? Tịnh Hạo Trạch nhìn thoáng qua chiếc cằm thanh mảnh kia, nhẹ giọng nói. Sơ Vũ, em đã thay đổi. Con người luôn luôn thay đổi theo thời gian, nghĩa là sau khi cô vừa trải qua hàng loạt chuyện như thế. Cô mỉm cười. Anh cũng đã thay đổi, không phải sao? Trước kia, anh chỉ biết bắt nạt em, ức hiếp em. Khi đó em thực sự rất ghét anh. Hơn nữa anh còn mặc một bộ quân phục xuất hiện trước mặt em. Mê tâm Tịnh Hạo Trạch thả lỏng. Sau này thì sao? Sơ Vũ bỗng dưng trợn tròn mắt ngẫm nghĩ một lúc. Sau này em mới phát hiện ra anh chính là một tên khốn nạn. Khóe miệng của Tịnh Hạo Trạch nhất thời run rẩy. Sơ Vũ, anh chỉ muốn nói rằng em đã béo lên. Sơ Vũ bực tức đứng dậy đi đến giường. Tịnh Hạo Trạch càng cười tê hơn. Bởi vì đêm nay là đêm đoàn viên, nên người nào đó cũng muốn đoàn viên của gia đình nhỏ của mình. Tối đến, anh ở lại trong phòng, chuyển hết chăn của mình lên giường, rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh Sơ Vũ. Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa giòn giã, kéo dài mãi không dứt. Lúc nửa đêm Sơ Vũ rầm rầm rên rỉ, Tình Hạo Trạch ngủ không quá sâu, nhất cử nhất động của cô làm anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.